Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1143 tới cửa bị đưa dược. Eo không tốt, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1143, cái gì truyền thuyết? Nếu như danh, vẫn long nơi, sau lại dẫn động không ít cường giả đi tầm bảo. Kết quả không thu hoạch được gì. Hiện tại lý nên không có gì người đi, có bản đồ sao? Có, trong đó đại ly trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác không sai. Chỉ là vẫn là yêu cầu một chương bản đồ bằng thân, cầm nam thần không hổ là phần xuyên bản thổ địa. Đầu xà, mang theo đại ly đi hắn kho sách là kho sách Nga. Không phải thư phòng Nga. Kho sách, xem tên đoán nghĩa, là thư nhà kho, 1-200 quyển sách đều ngượng ngùng nói, nơi này. Rất nhiều thư, siêu cấp nhiều thư, kia kệ sách ước chừng có cây số cao. Hiện ra hình trụ hình. Trung gian có xoắn ốc phù thang liên tiếp cái này vòng tròn to lớn kệ sách. Phía dưới liền một phương bàn. Mặt đất phô mềm mại mà sạch sẽ tuyết trắng thảm lông. Trên trần nhà loại cùng loại đầy trời tinh như vậy sạch sẽ mà lược thần bí như sao trời cây cối. Tả hữu hai bên còn các có một hợp lại mặc ngọc trúc. Phía dưới hai trì tiểu ngư, bất quá cái này kho sách vẫn chưa phong bế. Trên thực tế vòng tròn kệ sách thấp tòa vẫn chưa rơi xuống đất, mà là huyền phù này, lộ ra một cái không ngắn không gian, bên ngoài hợp với một phiến khoan thành thủy tinh môn, chiếu ra bên ngoài hợp với hình hộp chữ nhật bơi gỗ tử đàn đại hình ban công. Mặt trên bãi đại lượng kỳ hoa dị thảo, đại khí điển nhã mà không mất nhàn tản u nhiên tình thú. Ở cầm nam thần trên người đại ly đồng dạng thấy được tôn quý cùng bác học. Lại không có yến luật như vậy nghiêm cẩn, đại ly đi ở cầm chỉ qua phía sau. Bước vào này phiên thiên địa chung, cầm chỉ qua một bát tay. Kia thủy tinh môn mở ra. Bên ngoài tê mát không khí kẹp nhàn nhạt mùi hoa phiêu tiến vào, ngẩn người làm gì? Lại đây, cầm chỉ qua đầu ngón tay một chút. Đại ly dưới chân nhiều một đôi dép lê, vẫn long đảo thuộc về xa xôi nơi. Bản đồ tương đối thưa thớt. Phần lớn không hoàn chỉnh. Này chương hẳn là còn tính không tồi, kia to như vậy kệ sách bên trong phiêu ra một đám quyển trục. Hắn chọn trong đó một cái đưa cho thay thảm lông đại ly, ta tưởng ngươi nếu muốn đi này chỗ ngồi. Tất nhiên nhiều hiểu biết một ít hảo. Này vốn là năm đó vẫn long đảo điển cố. Là một vị đi qua nơi đó tầm bảo hơn nữa trở về cường giả viết xuống chuyện ký. Ngươi nhìn xem đi thư. Bản đồ, cầm chỉ qua đều đặt ở trên bàn. Một bên làm đại ly ngồi ở ghế trên, ngạch. Vậy ngươi, chính ngươi xem đi. Ta cho ngươi pha trà, nói như thế nào đâu. Đại ly cảm thấy chính mình ở kỳ sơn quán chỗ đó xui xẻo lúc sau. Có lẽ là thật sự bỉ cực thái lai, vì sao cảm thấy cầm nam thần hôm nay đặc biệt ôn nhu đâu, ngạch. Cầm tiền bối ngươi, tiền bối. Người phía trước nhưng không đem ta đương tiền bối. Hiện tại cần gì phải dùng cái này chữ cầm nam thần quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cười khẽ, hảo đi. Ta đây kêu ngươi. Cầm chỉ qua, thẳng hô kỳ danh. Giống như thực chính thức a. Tên có chút khó đọc bất quá là xưng hô thôi. Có thể gọi người là được. Đến nỗi gọi là gì không quan trọng vậy cầm nam thần. Đại ly đã mở ra bản đồ cùng kia bổn chuyện ký. Nhìn lên, mà ở lúc này. Túc Ly đi tới cầm hoàng các một chỗ. Trên đường vừa lúc gặp Trung Ly về vãn, nàng có chút kinh ngạc. Người không phải cùng kia quân tử rời đi sư thúc chỗ đó. Như thế nào chạy nơi này tới, ngạch. Ta thân thể có chút không thoải mái, ân. Trung Ly về vãn khởi điểm một lo lắng. Tiện đà bỗng nhiên cười. Eo không tốt. Đại Ly xem này bổn chuyện ký kỳ thật chính là một cái điển hình tầm bảo trải qua nguy hiểm. Chuyện xưa. Chính là mở đầu hảo chấn động. Quá trình thực cuồn cuộn. Kết quả thực hoang đường. Một cây mau đều không có. Mênh mông cuồn cuộn đi một đống lớn cường giả sau. Lại mênh mông cuồn cuộn đến trở về. Sau khi trở về đa số người đều im miệng không nói không nói. có lẽ là đối với kia không hề thu hoạch, trải qua nguy hiểm cảm thấy mất mặt đi. Bất quá năm đó Vẫn Long Đảo đích xác thập phần nổi danh đến làm đại hình quần vực bên kia. Người đều tới không ít người, Cầm Chỉ Qua đã đem một ly trà đặt ở Đại Ly bên người. Đại Ly lập tức hỏi, ai, Nam Thần, ta nhìn truyện ký bên trong nhắc tới năm đó Vẫn Long Đảo có trời dáng dị tượng. Đó là bởi vì như thế mới chọc đến không ít người tiến đến tầm bảo. Đây là thiệt hay giả? Cái này cường giả nhắc tới chuyện này sinh động như thật. Nhưng là đối với năm đó kia dị tượng cũng không tự mình nhìn đến, chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Mới dẫn hắn đi, không huyệt không tới phong. Năm đó tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến dị tượng người không nhiều lắm. Nhưng là tuyệt đối cũng không ít. Trong đó không thiếu một ít cường giả. Truyền thuyết là có long rơi xuống trời cao. Một đường đốt cháy long huyết. Cuối cùng rơi vào trong biển, địa phương phương vị vừa lúc chỉ có Vẫn Long Đảo bởi vậy bị đốt cháy. Hầu như không còn, vốn là vô danh đảo nhỏ. Lúc ấy bị nhất trí đặt tên vì Vẫn Long Đảo. Tảng lớn người tự mình đi lên trải qua nguy hiểm. Lại chỉ ở trụi lủi đốt cháy nơi tìm được một ít đốt cháy tô cốt cục đá. Không thấy chân linh di tích. Bởi vậy có người suy đoán chân long thân thể khả năng rơi vào trong biển, có người xuống biển. Có, sau đó, bị Bắc Hải Hải yêu nhất tộc toàn bộ giết chết đốn hạ. Cầm Chỉ Qua thở dài nói. Lúc ấy giống như không vài người nhớ rõ cái này khu vực thuộc về Hải yêu nhất tộc thống trị địa bàn. Xuống nước chính là tìm chết Hải yêu. Đại Ly sờ sờ cầm, mang trà lên, còn có như vậy tộc đàn. Là yêu tộc chi nhánh. Chúng ta truyền thống khái niệm thượng yêu tộc chỉ chính là lục địa chim chạy phi thú loại. Đây là yêu tộc nhất khổng lồ mạnh nhất chủng tộc, cũng phần lớn bị đại biểu vì yêu tộc, bất quá trong đó đích xác còn có một con vì hải yêu. Phàm là yêu tộc phần lớn đáng sợ, hải yêu cũng là như thế, đặc biệt là ở trong biển, như vậy a. Đại Ly than nhẹ một hơi, nếu kia Vẫn Long Đảo thượng không long thân, như vậy tất nhiên ở trong biển, điểm này nàng thực xác định. Rốt cuộc nàng có chân long ký ức. Cũng có long chảo cùng long đuôi chờ đối long thân cảm ứng, bất quá long thân là chân long thân thể. Bên trong nhất khổng lồ một bộ phận, phải được đến nó hoặc là hấp thu thế tất không dễ dàng, huống chi còn có hải yêu, Đại Ly cảm giác. Chính mình não nhân có chút đau, đó là không tự giác đè đè huyệt thái dương. Uống một ngụm trà, bỗng nhiên sửng sốt, này trà thanh tâm tĩnh khí, Cầm Chỉ Qua nhàn nhạt nói. Lại nhìn cau mày Đại Ly liếc mắt một cái. Bỗng nhiên vươn tay. Ở Đại Ly trên vai nhẹ nhàng chụp được. Cái này động tác làm Đại Ly sửng sốt. Quay đầu lại đây. Thoáng chốc phát giác Cầm Chỉ Qua đã đứng ở bên người nàng man lâu rồi. Này giống như không lớn hợp lễ. Bất quá nàng hiện tại mới phát hiện Cầm Nam Thần kỳ thật rất cao. Ít nhất cũng có một m85. Giờ phút này đứng ở bên người nàng. Tức khắc có loại trên cao nhìn xuống phách cảm, hảo đi. Nàng rất ít ở nam nhân trên người ngửi được hương khí, vì thế Đại Ly đi lên. Bế lên thư cùng bản đồ. Cười, Nam Thần, này đó ta cầm đi. Ít nhiều ngươi trợ giúp. Bất quá ta hiện tại đến nhích người, ân, Đại Ly chân trước vừa ly khai. Cầm Chỉ Qua còn chưa uống xong trong tay này chén trà nhỏ. Túc Ly tới, trong tay dẫn theo một túi đồ vật. Vừa thấy đến Đại Ly đang định rời đi bộ dáng đó là thoáng sửng sốt. Tiện đà đối thượng Cầm Chỉ Qua mắt. Đó là ánh mắt vừa truyền. Cười. Sư thúc. Ta tới cấp ngươi đưa thuốc bổ cho ta. Cầm Chỉ Qua ánh mắt thập phần nghiền ngẫm. Ta eo nhưng không đau. Đại Ly. Túc Ly. Túc Ly xua xua tay. Cũng liền không che lấp. Chiều Đại Ly đưa qua một túi dược. Nếu sư thúc eo không đau. Vậy cấp eo đau người. Người ở khảo hạch bên trong làm ta hai lần, vốn dĩ tính toán thỉnh ăn cơm, lại là xem ngươi rất vội bộ dáng, liền đi dược phòng lấy một ít dược cho ngươi, xem như cảm tạ lễ đưa dược, ngươi cũng coi như là thế giới độc nhất phân, Đại Ly trợn trắng mắt chửi thầm. Bất quá vẫn là tiếp nhận, ai làm ngươi eo đau đâu. Bất quá dược sư nói qua, nếu là vốn dĩ thân thể có bệnh kín. Ăn cái này dược khả năng không có gì dùng. Quan trọng nhất vẫn là bổ thân thể. còn có kỵ truyện phòng the, lại cùng hợp lại thanh y gặp mặt là ở nàng phần xuyên chuyên. Trúc biệt quán bên trong, Diệp Tử Thanh cũng ở. Vừa thấy đến thằng nhãi này trở về đó là hỏi, nhưng có thu hoạch. Có a, bản đồ, thư, còn có dược, tới cửa bị đưa dược. Hợp lại thanh y hai người lược vô ngữ. Có khả năng chuyện này cũng liền vị kia không đi tầm thường lộ túc mỹ nhân, có thể bị sao loại sự tình. Này người cũng chỉ có thể là đại ly. Hiện tại cần phải nhích người. Muốn, hợp lại thanh y gật gật đầu. Lấy ra một quả thanh ngọc lệnh bài. Đây là ta ngày thường dùng tàu bay. Nếu là ngươi bay qua đi. Ước chừng muốn nửa tháng thời gian. Qua lại muốn một tháng. Dùng nó nhưng giảm bớt đến hai ngày. Qua đi hai ngày là đủ rồi. Không phải ai. Qua lại hai ngày. Qua đi chỉ cần một ngày. Đại ly nhanh chóng nắm lên thanh ngọc lệnh bài. Thưởng thức hạ. Cảm khái. Khó trách tất cả mọi người thích cùng thổ hào làm bằng hữu. Đúng không? Biểu tỷ, Diệp Tử Thanh hoành nàng liếc mắt một cái. Người có thể suy xét ở rể khụ khụ. Hợp lại thanh y ho khan. Mà đại ly tay run hạ, đừng giới. Ta nhưng luyến tiếc ngươi. Dù sao ở ngươi gả đi ra ngoài phía trước. Ta là tuyệt đối sẽ không trước thoát đơn. Người nào đó nhào hướng biểu tỷ. Ở một phen thân kiếm trước rừng. Ngược lại ôm cánh tay của nàng nị oai hạ. Chọc đến hợp lại thanh y hai người đều tưởng đuổi người. Đó là bay nhanh đứng dậy. Vỗ vỗ tay áo. Cười. Ta đây đi rồi. Không cần quá tưởng ta chờ đại ly vừa đi. Hợp lại thanh y trên mặt cười đạm đi. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Nhíu mày dò hỏi. Thiên sơn mộ tiết bên kia. Gần đoạn thời gian không cần cùng nàng tiếp xúc. Hảo thiên địa lượn. Lở. Trời cao vô biên. Ở phần xuyên nội kia 3000 khảo hạch giả dốc hết sức lực bế quan tu luyện là lúc. Người nào đó đang ngồi ở mỗ phiến là lướt độc đáo tàu bay bong tàu thượng ăn bữa sáng, đây là ngày. Hôm sau, rạng sáng 6-7 điểm, Thái Dương mới ra tới. Quang Minh bắt đầu bao trùm đại địa. Chính ăn chiên trừng uống sữa bò đại ly bỗng nhiên sửng sốt. Bắt lấy sữa bò liền vọt đến lan can phía trước. Mơ hồ có thể nhìn đến phía trước mặt bắc trong mây có mông lung hình dáng, hải thị thận lâu. Kia sẽ không chính là phương bắc quần vực đi, nói là phương bắc quần vực. Phần xuyên đại đa số người sẽ thống cho rằng là loại nhỏ quần vực hoặc là cỡ trung quần vực. Tỉ như vạn tiết những cái đó. Nhưng là phương bắc cũng có đại hình quần vực. Chỉ là không nhiều lắm. Mà đại ly bọn họ ngoài miệng nhắc tới đại hình quần vực gì đó. Kỳ thật đều ở một phương hướng, chính là đông bắc tây hướng lên trên nghiêng sườn. Qua đông bắc tây hải tam hải hối tiếp kia một cái tam hải giao tiếp điểm. Mới là chân chính đại hình quần vực nơi. Cũng là cái này tu tiên trong thế giới mặt cường giả chân chính nơi. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.